Thần cấp ở rể. Chương 194, đàm phán không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Chính Vinh có chút không thể hiểu nổi mà nói. Nếu như đã là đàm phán, cớ sao lại phải đi ra ngoài thành? Xưởng đóng hộp này có ai biết ở đâu không? Mã Kim Thắng nói, con đã nghe ngóng rồi. Nó nằm ở ngoại ô, cách chỗ chúng ta ở cũng không xa lắm. Lái xe tầm 10 phút là tới rồi. Diệp Vô Phong không đồng ý nói chuyện ở khách sạn. Có phải là bởi vì anh ta không muốn bị thành phố Tam Giang lại nhìn thấy anh ta đi tìm chú? Cảm thấy như vậy sẽ không còn mặt mũi nữa. Mã Chính Vinh nói, cũng có thể là như vậy. Nếu như anh ta đã đồng ý gặp mặt nói chuyện riêng, vậy thì ta cũng sẽ đi gặp anh ta. Mã Không Đoàn liền nói, đại ca, sao lại chọn một nơi hoang vu hẻo lánh để đàm phán như vậy? Liệu có âm mưu gì không? Mã Chính Vinh nghĩ tới nghĩ lui rồi nói, nơi này là thành phố Tam Giang. Tôi không tin Diệp Vô Phong có lá gan lớn đến vậy. Công khai dám động thủ với tôi. Mà nếu như anh ta có cái suy nghĩ đó, thì lẽ nào tôi lại dễ dàng bị giết vậy sao? Mã Kim Thắng, còn lập tức chuẩn bị chút đi. Tối hôm nay đúng giờ đến cuộc hẹn. Lúc 7 giờ 30 tối, Mã Kim Thắng lái xe. Bên cạnh Mã Chính Vinh chỉ mang theo Mã Không Đoàn, Vương Quân Võ, Lý Cương, Phạm Giao 5 người cùng đến xưởng đóng hộp Cường Lực ở ngoại thành cách tầm hơn 48 km. Sau khi chiếc xe đi ra khỏi thành phố, nơi này như kiểu thời đại thuộc về thành thị và nông thôn kết hợp lại vậy. Đèn đường khá ít, rừng rậm bao quanh, Mã Không Đoàn không yên tâm liền nói. Đại ca, liệu có gì gian trá không đây? Chúng ta vẫn nên quay về đi. Em cứ cảm thấy có gì đó sai sai ấy. Mã Chính Vinh cười ha ha rồi nói. Người anh em, cậu có hơi lo lắng thái quá rồi đấy. Tôi và Diệp Vô Phong không thù không oán. Chẳng qua chỉ là muốn làm một người thuyết khách trung gian cho hai bên. Nên anh ta sẽ không hạ độc thủ với tôi đâu. Đi thôi. Mã Không Đoàn gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Nhưng mà trong lòng của anh ta tim cứ đập mạnh không ngừng. Mã Kim Thắng tiếp tục lái xe. Chiếc xe này vẫn cứ đi đến địa điểm xưởng đóng hộp đã hẹn kia. Đến cổng lớn phía trước rồi dừng lại. Sau khi dừng xe, 5 người đi xuống xe. Xưởng đóng hộp Cường Lực này bốn phía xung quanh đều vô cùng tĩnh lặng. Đứng ở ngoài cổng lớn cũng không nhìn thấy một bóng người ở bên ngoài. Chỉ có một ánh đèn ở lầu ban công bên trong. Mã Không Đoàn lại càng nghi ngờ. Anh lớn, em càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Anh cần phải suy nghĩ kỹ đấy. Lúc này, Mã Chính Vinh cũng có chút không chắc chắn. Diệp Vô Phong người này, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Lại tìm một nơi hoang vu vắng vẻ mà đàm phán. Lẽ nào hắn thật sự muốn đối phó với tôi? Lúc này, từ bên trong trên lầu ban công xuất hiện 4 người trẻ tuổi. Đi đến trước cổng lớn, nhìn về hướng bên này mà hỏi. Xin hỏi, Mã Chính Vinh tổng giám đốc Mã đến rồi sao? Mã Chính Vinh đành phải từ trên xe đi xuống. Tiến lên mà nói, tôi chính là Mã Chính Vinh, tổng giám đốc Diệp của các người đâu? Tổng giám đốc Diệp của chúng tôi đang ở trên phòng chờ ông. Ông đi thôi, Mã Chính Vinh tiến lên rồi bước vào bên trong. Mã Không Đoàn thấy vậy liền muốn đi theo cùng vào. Liền bị 4 người ngăn cản lại. Xin lỗi, các người không thể đi vào. Tổng giám đốc Diệp của chúng tôi và tổng giám đốc Mã phải gặp mặt riêng. Mã Chính Vinh quay đầu lại nói. Mấy người các cậu, cứ đứng đây đợi tôi đi. Mã Không Đoàn nói lớn. Anh lớn, nhớ phải cẩn thận đấy. Một mình Mã Chính Vinh bước vào tòa nhà. Xưởng đóng hộp này lại là một công xưởng bỏ hoang. Trên tòa văn phòng là một mớ hỗn độn. Lầu một có một căn phòng thắp đèn. Đoán chừng căn phòng phía kia là căn phòng mà Diệp Vô Phong đang ở. Mã Chính Vinh đi dọc theo ánh đèn bước đến đó. Đẩy cánh cửa tre bên trong ra. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Vô Phong đang đứng chắp tay sau lưng ở cửa. Mã Chính Vinh liền bước vào rồi tiến đến. Ông ta chắp tay lại rồi nói. Tổng giám đốc Diệp, từ lúc chúng ta chia tay đến nay anh vẫn khỏe chứ? Mã Chính Vinh tôi đến rồi đây. Diệp Vô Phong không hề đáp lời, cũng không quay người lại. Mã Chính Vinh đau lòng nói, xem ra, tiểu tử này quả thật rất kiêu ngạo đấy. Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên nhẫn nhịn một chút, miễn cho phải xung đột giữa hai bên. Mã Chính Vinh lại đi đến phía trước mấy bước, cứ đi đến bên cạnh Diệp Vô Phong. Ông ta đưa tay ra, định bắt tay với Diệp Vô Phong. Tổng Giám Đốc Diệp, tôi đến rồi. Ngay khi Mã Chính Vinh định đưa tay ra, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này giống như tiếng tích tắc của kim dây đồng hồ vậy. Ừm, chuyện gì thế này? Ông ta đi đến trước mặt Diệp Chính Phong xem, liền lập tức bị sốc. Đâu phải Diệp Chính Phong đang đứng trước mặt hắn, mà chỉ là một mô hình nhựa được mặc lên bộ quần áo mà thôi. Hơn nữa bên trong bộ quần áo của mô hình đã được lắp đặt một trái bom hẹn giờ. Mắt nhìn thấy, thời gian nổ bom đã đến. Không xong rồi. Mã Chính Vinh ý thức được tình hình không ổn. Ông ta liều mạng ra ngoài né tránh. Bùm, một tiếng động nổ vang trời. Quả bom đã phát nổ. Mã Chính Vinh mặc dù biết võ công, cũng là cao thủ cấp đại sư, nhưng mà, phát nổ ở khoảng cách gần như vậy, ông ta căn bản không thể trốn khỏi. Sự chấn động dữ dội của không khí và tốc độ siêu âm nơi quả bom nổ đã làm nổ tung cửa sổ, khiến cho Mã Chính Vinh trực tiếp bị văng bay ra ngoài. Không hay rồi, anh lớn gặp nguy hiểm. Nghe được tiếng nổ bom, Mã Không Đoàn ý thức được có chuyện không hay. Anh ta chuẩn bị lao vào, nhưng mà bốn người áo đen đã vượt lên động thủ. Một trong số đó lợi dụng Mã Không Đoàn không phòng vệ, liền nhanh chóng rút con dao đã chuẩn bị từ trước ra, từ phía sau đâm Mã Không Đoàn một nhát ở eo. Mã Không Đoàn đau đớn kêu lên, ngã ngay trên mặt đất. Mã Kim Thắng và những người khác ra sức chống lại. Mấy người áo đen xét thấy không thể đánh thắng nhanh chóng, nên liền nháy mắt ra hiệu với nhau, lập tức rời khỏi xưởng đóng hộp, rất nhanh liền biến mất trong rừng cây. Tổng Giám Đốc Mã bị thương rồi. Mã Kim Thắng đỡ Mã Chính Vinh một thân đầy máu đứng lên đi đến. Một chân của ông ta đã bị nổ mất, bị thương nghiêm trọng, người cũng đã hôn mê. Chú Mã Không Đoàn cũng bị thương rồi. Vương Quân Võ hét lên, mau gọi xe cấp cứu. Mã Kim Thắng nói với Lý Cương, đã gọi xe rồi. Lý Cương trả lời, mau thông báo cho Mạc Tam gia. Mấy phút sau, một chiếc xe đua màu đen phóng như bay tới. Sau khi xe dừng lại, từ trong xe bước xuống một người phụ nữ mảnh khảnh mặc đồ đen chạy đến. Chính là Mạc Vân Sương. Mạc Vân Sương sắc mặt lo lắng, nhanh chóng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mã Kim Thắng hét lên, chú của tôi đã bị Diệp Vô Phong tấn công. Mạc Vân Sương kiểm tra vết thương của Mã Chính Vinh, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, chuyện gì thế này? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mã Kim Thắng nói, Diệp Vô Phong hẹn với chú tôi đến đây để thương lượng. Không ngờ, anh ta vậy mà lại định giết người diệt khẩu, còn dùng bom, quả thật là vô cùng tàn nhẫn độc ác. Vào lúc này, Vương Quân Võ khóc thảm kêu lên, chú Không Đoàn không ổn rồi. Mạc Vân Sương lập tức quay người lại, nhìn thấy Mã Không Đoàn liên tục ho ra máu, nôn ra toàn là máu đen. Ông ta dùng chút hơi thở cuối cùng, chỉ vào Mạc Vân Sương nói, Vân Sương, trong dao có độc, chúng ta bị lừa rồi. Diệp Vô Phong tên tiểu nhân này, còn phải báo thù cho chúng ta. Chấm, nói xong, tắt thở rồi chết. Mạc Vân Sương gấp gáp hỏi, xe cứu thương sao mà lại chưa đến nữa? Vài phút sau, xe cứu thương cuối cùng cũng đến rồi. Mọi người vội vàng người tay người chân đưa Mã Chính Vinh và Mã Không Đoàn lên xe cứu thương trước. Mạc Vân Sương đi theo xe cứu thương nhanh chóng cùng đi đến bệnh viện. Mã Chính Vinh bị thương nghiêm trọng. Về việc này đương nhiên sẽ thông báo cho Mã Thiên Vũ. Mã Thiên Vũ lần này không đi có theo bố cùng đến thành phố Tam Giang. Nguyên nhân là bởi anh ta đang đi công tác ở bên ngoài. Vợ sắp cưới gọi điện thoại đến. Mã Thiên Vũ vừa trở về sau chuyến công tác, lập tức từ tỉnh thành trong đêm tối nhanh chóng đến thành phố Tam Giang. 2 giờ sau, Mã Thiên đến bệnh viện nhân dân của thành phố Tam Giang. Bác sĩ thông báo, Mã Chính Vinh trong khi cấp cứu đã tử vong rồi. Mã Thiên Vũ toàn thân mềm nhũn. Nếu không phải có Mạc Vân Xương ôm giữ lấy anh ta đã ngồi bệt trên mặt sàn. Mã Thiên Vũ nghiến răng phẫn nộ nói, Diệp Vô Phong, ta cùng ngươi quyết không đội trời chung. Cách Trương.